Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Bạch Lệ Hồn Đan. 1. Thời gian trôi qua, Thất Huyết Đồng 176 cảng, Hứa Thanh khoanh chân ngồi tại pháp thuyền bong tàu bên trên. Theo pháp thuyền phiêu diêu, hắn ngưng nhìn chỗ xa thiên địa, giờ phút này ngày hôm đó sơ, dạng mây đỏ ở chân trời bốc lên. Tốt tựa như hỏa diễm thiêu đốt thương khung. Hứa Thanh yên lặng nhìn qua. Cự ly hải tinh tộc diệt tộc đã đi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, hải tinh tộc sự tình đưa tới phong bão vẫn như cũ còn tại bộc phát. Theo Thất Huyết Đồng đem hải tinh tộc cùng hắn phía sau trúc chiếu thành viên Bạch Lệ làm ác công bố. Theo cái này đến cái khác tộc đàn tìm với bản thân thiên kiêu mất tích nguyên nhân. Đối tại hải tinh tộc cùng trúc chiếu phẫn nộ cũng đều vô cùng mãnh liệt. Mặc dù hải tinh tộc diệt tộc, nhưng cái khác tam tộc vẫn còn. Thế là không cần Thất Huyết Đồng động thủ, những cái kia mất đi thiên kiêu tộc đàn nhao nhao xuất động tiến về cái khác tam tộc. Ở nơi đó bọn hắn nhìn thấy đại lượng thiết tuyến trùng, cũng nhìn thấy rất nhiều chứng cứ. Thế là rất nhanh, kia ba cái nguyên khí đại thương chi tộc tự bị những tộc quần khác diệt vong. Mà Lục gia lần này xuất thủ cũng có thể Thất Huyết Đồng tuyên bố càng thêm chú mục. Nhất là hắn Lục Phong ngọn núi chiến tranh lâu đài lũy, có thể rất nhiều tộc đàn kiêng kỵ. Bất quá căn cứ phân tích đằng sau, phần lớn cảm thấy ngọn núi tuy mạnh, có thể trong đó động lực nguyên có chút. Mặc dù có thể chống đỡ chiến tranh thành lũy ngọn núi Nazi, có thể rõ ràng tại trấn áp lên có chút yếu đi. Thậm chí có nhân sự sau thôi diễn. Việc này nếu không phải có nhân tộc chiến kỳ, sợ là cuối cùng Lục gia cũng rất khó trấn áp vị kia trúc chiếu thành viên. Nhưng vô luận như thế nào, hải tinh tộc diệt tộc, trúc chiếu thành viên Bạch Lệ bị luyện hóa, cái này đã là sự thật. Thế là Thất Huyết Đồng cường hung hãn, vẫn là lại một lần nữa xâm nhập những tộc quần khác chi tâm. Còn như Hứa Thanh nơi này, ngày đó Lục gia luyện hóa toàn bộ hải tinh tộc về sau, mang lấy bọn hắn trở lại Thất Huyết Đồng. Trở về lúc sau, Lục gia trầm mặc, Hứa Thanh cũng trầm mặc. Bọn hắn đều không có trong tưởng tượng chính tay đâm cừu địch khoái cảm, ngược lại biến bình tĩnh, sâu trong đáy lòng phiền muộn như ẩn như hiện. Nhưng sinh hoạt muốn tiếp tục, nhân sinh lộ cũng muốn tiếp tục đi tới đích. Lão sư, lên đường bình an. Hứa Thanh ngồi tại pháp thuyền bong tàu bên trên, từ một bên cầm lấy một cái rượu hồ lô, quay người hướng về tử thổ phương hướng nâng lên, sau đó uống xong một miệng lớn, hai mắt nhắm nghiền. Tại hắn hai mắt khép kín một khắc, trong cơ thể hắn truyền ra tiếng oanh minh, 65 pháp khiếu như hỏa lô, ngay tại hừng hực đốt đốt, trên đó có đại lượng tàn hồn đang bị luyện hóa. Những này tàn hồn đều là hải tinh tộc tộc nhân, chỉ bất quá bọn hắn đã không ra hình dạng gì, như gân gà, nhưng cũng may số lượng đông đảo, sở dĩ tính gộp lại cùng một chỗ về sau, đối với Hứa Thanh mở ra pháp khiếu cũng có nhất định trợ giúp. Mà tại cái này đông đảo hồn bên trong, còn có một tia đặc thù hồn bị trấn áp tại Hứa Thanh một cái pháp khiếu bên trong. Ngày đêm hỏa diễm đốt cháy, chưa từng có ngừng qua. Cái này hồn liền là quỷ u tộc tu sĩ kia, hắn bị cái bóng bắt về sau, tại Hứa Thanh trở về mấy ngày tra tấn dưới, rốt cục sụp đổ, bị Hứa Thanh thành công rút lấy hắn hồn. Chỉ bất quá Kim Ô luyện vạn linh vẫn là không có đem cái này quỷ u tộc thiên phú đoạt đến. Không phải hoàng cấp công pháp không thể, mà là số lượng quá ít. Muốn cướp đoạt một cái tộc quần thiên phú, cần đại lượng luyện hóa tộc này tộc nhân mới có thể. Bất quá cái này không quan hệ, Hứa Thanh không thèm để ý. Hắn để ý chỉ có một cái kia chính là muốn để này tu thống khổ. Nhưng tộc này hồn cũng có một cái đặc điểm, cái kia chính là hồn lực có thể tự hành chậm rãi khôi phục. Dù là bị trấn áp luyện hóa, cũng là như thế. Lục gia đem hải tinh tộc dung nhập ngọn núi bộ phận rút ra xuất ra, luyện thành một cái ngọn nến, điểm vào con hắn y quan mộ trước. Ta không làm được đến mức này, nhưng ta có thể trấn áp này hồn đời đời kiếp kiếp, để hắn muốn chết không xong, tiếp tục vì ta cung cấp hồn lực. tổng có một ngày, có thể đem thiên phú đoạt tới. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, mặc kệ là ra ngoài này hồn tiếp tục cung cấp hồn lực đặc thù, vẫn là đối cái này quỷ u tộc tu sĩ hận, đều có thể Hứa Thanh sẽ không đơn giản như vậy liền đem nó duy nhất một lần thôn phệ đoạn. Giờ phút này thể nội oanh minh ở giữa, loại trừ cái này bị trấn áp chi hồn bên ngoài, cái khác tàn hồn hóa thành một cỗ lực lượng, xung kích thứ 66 pháp khiếu. Trong chớp mắt cái này thứ 66 pháp khiếu mở ra, pháp lực khuếch tán toàn thân đồng thời, Hứa Thanh xung kích không có kết thúc. Sau một khắc, thứ 67 pháp khiếu, sát na mở ra, còn sót lại bộ phận tiếp tục hội tụ tại thứ 68 pháp khiếu chỗ chi địa. Quanh quẩn hồi lâu, rốt cục đem nó hướng xông lên, Hứa Thanh chấn động toàn thân, khí tức cùng pháp lực rõ ràng tăng lên không ít. Hắn đã sớm cảm nhận được, nhị hỏa đằng sau pháp khiếu mở ra, độ khó chi đại siêu việt trước kia quá nhiều, mà hải tinh tộc hồn lại không hoàn chỉnh, sở dĩ chỉ có thể vì hắn cung cấp mở ra tam khiếu chi lực. Hứa Thanh mở mắt, từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra sau khi mục quang rơi vào trong đó. Tại hộp ngọc này bên trong, đặt vào một mai màu đen đan dược. Đan dược này thượng phù hiện lộ ra vẻ dữ tợn hồn tối, phát ra im ắng gào thét cùng gào thét, phảng phất nghĩ xông ra đan dược trói buộc, thoát đi thăng thiên, nhưng hiển nhiên làm không được. Cái này là một cái vô cùng chân quý cao giai hồn đan. Đối với tu hành sát hỏa thôn hồn kinh tu sĩ mà nói, hồn là mở ra pháp khiếu nhiên liệu, sở dĩ cần đại lượng sát lục thu hồn mới có thể để tu vi không ngừng tăng lên. Có thể sát lục nhiều khi cũng vẫn là chậm rãi. Thế là tự có loại này hồn đan, thường thường một mai liền có thể để tu sĩ thu hoạch được đại lượng hồn lực. Như làm nhất phong Ngô Kiếm Vu đã từng ném ra đan dược cũng là hồn đan, chỉ bất quá phẩm giai cực thấp. Mà Hứa Thanh cái này một mai là lục gia theo Bạch Lệ hồn bên trong rút ra một phần tự mình luyện chế, tại trở lại tông môn sau đưa tặng cho hắn, rút ra chỉ là một phần rất nhỏ. Lục gia cũng thẳng thắn, hắn cần đại lượng hồn đến bổ sung pháp khí chi lực, sở dĩ chỉ có thể cho Hứa Thanh một mai. Nhưng hắn cũng cáo chi Hứa Thanh, hắn thiếu Hứa Thanh một cái nhân tình. Hứa Thanh không có đi để ý chuyện này, lần này báo thù chi như vậy thuận lợi, trọng điểm liền là lục gia xuất thủ. Sở dĩ dù là không cho hắn hồn đan, Hứa Thanh cho rằng cũng là hợp lý. Lại càng không cần phải nói lục gia đưa cho hắn che chở. Mặc dù cùng Bạch Lệ một trận chiến bên trong tiêu hao rất lớn, nhưng bây giờ còn có thể sử dụng, hắn giá trị bản thân liền đã siêu việt hồn đan. Hứa Thanh thu hồi suy nghĩ, cầm lấy hồn đan, không có bất luận cái gì chần chờ ném vào trong miệng, từng ngụm nhai kỹ. Trong đó tàn hồn phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhưng cuối cùng khó thoát bị nuốt kết cục. Tại Hứa Thanh thể nội sát hỏa đốt cháy dưới, thành một cỗ mở ra pháp khiếu xung kích, hướng về thứ 69 pháp khiếu vọt thẳng đi. Trong chớp mắt, Hứa Thanh thân thể hơi rung, thứ 69 pháp khiếu mở ra, tiếp theo là 70, 71, một mai hồn đan chi lực cực kỳ bàng bạc. Có thể Hứa Thanh thể nội pháp khiếu tại mở ra đến thứ 71 cái về sau, vẫn như cũ còn có dư lực. Rất nhanh thứ 72 pháp khiếu mở ra, tiếp theo là thứ 73 pháp khiếu, 74 pháp khiếu, 75 pháp khiếu, không có kết thúc, thứ 76, 77, 78 pháp khiếu, trong nháy mắt bị hướng xong mở, dùng Bạch Lệ tàn hồn luyện chế hồn đan. Uy lực to lớn, cực kỳ kinh người. Cuối cùng, theo Hứa Thanh thể nội phanh phanh thanh âm quanh quần, ánh mắt hắn mở ra một khắc, trong mắt có tử quang lấp lánh. Thể nội thứ 79 pháp khiếu bỗng nhiên mở ra, đáng sợ khí tức tại hắn thân thượng lưu truyền. Kinh nhân pháp lực ở trong cơ thể hắn bốc lên, bốn phía nước biển đều nhấc lên gợn sóng. Hứa Thanh tu vi tại cái này một cái chớp mắt tăng lên không ít. Thế mà mở ra 11 cái pháp khiếu, cái này mai hồn đan bên trong, sợ là không chỉ có Bạch Lệ tàn hồn, Hứa Thanh có chút tâm kinh, ẩn ẩn đoán được Lục Gia nói tới dùng tàn hồn luyện chế. Trong này tàn hồn hẳn là đã bao hàm cái khác tứ tộc lão tổ tàn hồn cùng tứ tộc đại lượng tu sĩ tàn hồn ở bên trong. Mặc dù tứ tộc đều bị thôn phệ 7-8 phần, mà dù sao cơ số khổng lồ, kể từ đó từ trên người bọn họ rút ra tàn hồn. Dù chỉ là một phần nhỏ hội tụ vào một chỗ, uy lực tự nhiên kinh khủng. Còn có 11 cái pháp khiếu, ta liền có thể nhóm lửa đoàn thứ 3 mệnh hỏa. Hứa Thanh nhẹ giọng đề ngữ, sau đó tra xét một xuống túi chữ vật, bên trong hai cái nguyện vọng hộp. Từ khi lúc trước hắn biết như thế nào mở ra về sau, tựu từ đầu đến cuối thời gian nhàn hạ uẩn dưỡng, bây giờ cự ly hoàn thành cũng không phải rất xa. Hứa Thanh thu hồi mục quang, ngẩng đầu ngóng nhìn sau lưng Nam Hoàng Châu. Xử lý tất cả mọi chuyện về sau, hắn hơi nhớ Nhung Lôi Đội. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.